Gả Ngọc Lang Thất Bôi Tửu, chương 69, Tiểu Xuân, chúng ta thành thân đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Vô Kỵ ngoan cố như thế, ca thư kia sắc nào dám lắm miệng, nhưng lần này bọn hắn là muốn tìm thợ thủ công chế tạo máy thần nỏ, ép hỏi thần cơ. Việc này một khi thành, Đột Quyết liền có thể phá đường sông quan, một đường đánh thẳng đến Trung Nguyên. Đây là tuyệt đối không thể sơ suất. Nhìn Tả Vô Kỵ thế này, hắn ta muốn đem người về quản thúc là không thể nào. Ca thư kia sắc giận tái mặt, không phải ta phải nhiều miệng, chỉ là trước đó dù sao nàng ta cũng là phu nhân của Tạ Ngọc. Quan trọng nhất chính là, các ngươi nhiều năm không gặp, ngươi đã không phải là thiếu niên lúc đó nữa. Những năm này ngươi từng giết bao nhiêu người, dính bao nhiêu máu, chỉ sợ chính ngươi đều nhớ không rõ. Ngươi thật sự cảm thấy nàng ta có thể tiếp nhận một người tâm ngoan thủ đoạn phản quốc phản chủ? Nàng ta hiểu ý mà can tâm tình nguyện cùng ngươi về Đột Quyết sao? Còn người Tạ Vô Kỵ bỗng nhiên co lại, vẫn là lạnh lùng nói. Ta nói, đây là chuyện của hai người chúng ta, không cần đến ngươi nhúng tay. Ca thư kia sắc khéo mồm khéo miệng, nhưng thấy sắc mặt Tạ Vô Kỵ khó coi, nghĩ đến người này sát tính, hắn ta vẫn là sáng suốt lựa chọn ngậm miệng. Kỳ thật hắn ta còn có một vấn đề không hỏi, tướng mạo tài cán như Tạ Vô Kỵ, chỉ cần hắn chịu, bên người nhất định không thiếu nữ nhân, làm sao đến mức thích một tiểu nha đầu nhiều năm như vậy. Tả Vô Kỵ ngón tay vuốt lông mày, vung rè một lần nữa lên xe ngựa. Thẩm Xuân lúc này lại mệt mỏi, cuộn người lại ngủ thiếp đi. Tả Vô Kỵ thấy trên mặt nàng hơi ngủ say choáng váng, thần sắc chưa phát giác chậm rãi, cẩn thận lật gối cùng chăn đệm đắp lên cho nàng. Sau đó một tay chống cằm, nhìn nàng ngủ, đáy mắt bất chi bất giác cười một chút. Tiểu cô nương ngày xưa của hắn giờ đây vô cùng xinh đẹp kiều diễm, khó trách hắn một mực không nhận ra được. Hắn còn nhớ rõ nàng khi đó đen nhẻm, nho nhỏ, giống như là một chú mèo hoang da bọc xương, ngã trong hố bị bẫy bắt thú kẹp lấy, kêu từng tiếng thê lương. Khi đó Tạ Vô Kỵ quần là Tạ gia bộ khúc, vốn là có nhiệm vụ chủ nhân giao trên người. Hắn trời sinh không có cảm xúc đồng cảm, lúc đầu nghĩ bỏ đi không quản, nhưng đi được vài dặm, tiếng nàng la hét thảm thiết cắm sâu trong đầu hắn, làm nhiễu loạn tâm trí hắn. Hắn mắng nhỏ, rốt cục quay lại, ném dây gai kéo nàng lên. Hắn bôi thuốc cho nàng, cõng nàng rời núi, sau lưng giúp nàng giải quyết lão già thèm nàng nhỏ dãi kia, trước khi đi còn đưa hết tiền trên người mình có cho nàng. Đoạn thời gian kia Tạ Vô Kỵ cũng buồn bực tại sao mình đổi tính. Đến về sau, Tạ Vô Kỵ mới phản ứng được, cái gọi là đồng bệnh tương liên. Hắn không có năng lực bảo vệ mình, nhưng lúc đó hắn chí ít còn thừa sức che chở cho nàng. Tạ Vô Kỵ ngồi xuống chính là nửa ngày, không biết qua mấy canh giờ, Thẩm Xuân mới lần nữa mở mắt ra, có chút mờ mịt hỏi. Giờ nào rồi, đêm xuống rồi, Tạ Vô Kỵ đưa thịt khô đang còn nóng và lương khô cho nàng. Ngủ đủ chưa, ăn một chút gì đi. Ăn uống thực sự đơn sơ, Tạ Vô Kỵ có chút xấu hổ, gãi gãi cái cằm. Ăn trước cái này lót dạ một chút, chờ vào trong thành ta lại đưa nàng đi ăn bồi bổ một chút. Thẩm Xuân tiếp nhận lương khô, cái này có gì đâu, có bánh có thịt là rất tốt. Không hổ là Tiểu Xuân nhà hắn, thật là hiểu chuyện. Tạ Vô Kỵ ở trong lòng mừng rỡ cong môi, chờ Thẩm Xuân ăn được một chút, ngón tay Tạ Vô Kỵ gõ nhẹ hai lần đầu gối, hắng giọng một cái. Tiểu Xuân, ta có chuyện muốn hỏi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca thư kia sắc lo lắng không phải là không có lý do, bằng không thì cũng sẽ không hỏi Thẩm Xuân. Hắn vô thức che giấu việc muốn dẫn nàng đi Đột Quyết, cũng chưa từng báo cho nàng những năm này đã làm những gì. Tả Vô Kỵ chưa từng hối hận vì hối hận lựa chọn của mình, hắn lo lắng duy nhất chính là nàng có thể tiếp nhận mình bây giờ hay không. Hắn thở hắt ra, cưỡng chế trong lòng lùi bước bất an, nhướng mày cười. Rốt cuộc vì sao nàng lại thích ta? Thẩm Xuân sặc sụa, mặt một chút đỏ lên. Sao đột nhiên huynh hỏi cái này? Tả Vô Kỵ gãi tai, ho khan, bày ra một bộ dáng lý trực. Ngày đó ta cùng Tạ Ngọc đều ở dịch quán, nàng chọn ta, nói rõ trong lòng nàng có ta, nếu thích ta hỏi một chút không được sao? Thẩm Xuân nghe thấy hắn mở miệng nói một tiếng thích thì đỏ mặt. Một lúc sau mới nói, huynh tốt với ta, nàng suy nghĩ, lại bổ sung, quan trọng nhất chính là, con người huynh cũng tốt. Biểu cảm của Tạ Vô Kỵ ngừng lại, nàng cảm thấy ta tốt, đương nhiên huynh giúp ta nhiều như vậy, từng chữ hắn đã nói Thẩm Xuân đều nhớ, nàng đếm trên đầu ngón tay rất kỹ. Ta còn nhớ rõ huynh đã nói với ta, lúc huynh 9 tuổi có hoàn khố đang phi ngựa hoành hành, đã thương rất nhiều bách tính. Huynh liền tính kế dùng roi thúc ngựa dạy dỗ những tên hoàn khố kia, đánh gãy tay chân họ. Lúc huynh 12 tuổi thánh thượng phán quyết án sai, lẽ ra nhà ngự sử cùng gia quyến là phải xung quân, là huynh tìm đủ chứng cứ, cứu người cả nhà họ, còn có. Lúc huynh 14 tuổi, đột quyết thêm mạnh, lúc đoàn sứ giả đột quyết tới chơi, hoành hành tại Trường An không sợ, còn thừa cơ làm nhục một vị thê tử mỹ miều của một tiểu quan. Quan viên kia thấp cổ bé họng, mọi người vốn cho rằng chuyện này cứ để như vậy, là huynh cầm kiếm đòi lại công đạo cho vị phu nhân kia. Nàng nói mà trong đáy mắt tràn ngập ánh hào quang, ta cảm thấy huynh chính là người tốt nhất trên đời này. Thiếu nữ Hoài Xuân, cho dù hiện tại nàng nói ta sự tích này, vẫn không nhịn được tim đập thình thịch như cũ. Hắn ở trong lòng nàng, chính là đệ nhất thiên hạ anh hùng, là người hoàn mỹ hoàn mỹ. Sắc mặt Tạ Vô Kỵ đọng lại một chút xíu, nàng nói những chuyện này đều là Tạ Ngọc thời niên thiếu làm ra. Hắn khi đó chỉ là một bộ khúc nô bộc của Tạ gia, vừa lúc sinh ra có khuôn mặt giống với Tạ Ngọc, có lẽ vì tự ti, có lẽ là vì ngưỡng mộ, hắn vô ý thức bắt chước mỗi tiếng nói cử động của Tạ Ngọc. Hắn hy vọng hắn ở trong lòng nàng là người cao khiết hoàn mỹ, nhân phẩm hoàn mỹ. Hắn thuận miệng nói những lời này, làm những chuyện này, chính hắn còn quên, Tiểu Xuân lại từng chữ từng câu nhớ kỹ. Nàng thích thật sự là con người hắn, còn là một Tạ Ngọc, khác hắn tạo ra, Thẩm Xuân nói một lát, phát hiện sắc mặt hắn không đúng, đưa tay đụng vào mờ u bàn tay của hắn. Vô Kỵ ca, huynh sao thế? Còn người nàng thanh tịnh trong suốt, ngón tay sạch sẽ mềm mại, Tạ Vô Kỵ vô ý thức rụt tay lại, giống như sợ làm bẩn nàng. Hắn lấy lại bình tĩnh, khóe miệng kéo ra một nụ cười. Không có chuyện gì, chính là không nghĩ tới thế mà muội nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Thẩm Xuân ngượng ngùng nắm tóc, nhỏ giọng nói, những việc huynh nói ta đều nhớ. Hai người nhất thời lặng im, ánh trăng bị mây che lấy, ánh trăng ảm đạm xuống, Tạ Vô Kỵ mặt nửa sáng nửa tối. Hắn suy nghĩ, ngón tay lúc vội lúc chậm chạp nhẹ gõ bàn trà, lại qua một lát, hắn tựa hồ đã quyết định một quyết tâm nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón tay Tạ Vô Kỵ sờ qua đuôi lông mày, che giấu cảm xúc, khóe môi hắn tươi cười. Tiểu Xuân, chúng ta thành thân đi, hắn đã diễn kịch nhiều năm như vậy rồi, cũng không để ý diễn cả một đời. Tiểu Xuân thích anh hùng cứu người, ái mộ quân tử phẩm đức cao thượng, vậy liền diễn cho nàng xem, nàng thích người như thế nào, hắn đều có thể diễn được. Về phần làm sao đưa nàng đi đột quyết, cho dù là Tạ Ngọc đến lúc đó lại diễn một màn toàn tâm toàn ý vì triều đình, lại bị triều đình truy sát, bị ép gia nhập đột quyết. Như vậy sẽ có thể thiên y vô phùng lừa nàng đi tới đột quyết. Thẩm Xuân không nghĩ tới hắn đột nhiên nói đến cái này, nàng vô ý thức nắm vạt áo, rụt đầu. Cái này cũng quá gấp rồi, cho dù nàng thích Tạ Vô Kỵ, hai người dù sao nhiều năm như vậy không gặp, hiện tại mới ở cùng nhau chưa đến một ngày, nàng vẫn cảm thấy trên người Tạ Vô Kỵ có rất nhiều chỗ xa lạ như cũ, hai người hiện tại mà thành thân, nàng khó mà tiếp nhận. Tạ Vô Kỵ nhìn lên nàng liền biết nàng hiểu lầm, mặt hắn cũng đỏ lên theo. Muội nghĩ đi đâu thế? Ta nói là cử hành một nghi thức thành thân, đến lúc đó muội chính là người của ta. Hiện tại đại sự chưa định, hắn không có khả năng vội vã làm chuyện kia, vạn nhất trên đường nàng có con sẽ ảnh hưởng đến tính mệnh của nàng. Hắn chỉ là nghĩ dỗ dành nàng xử lý nghi thức thành thân với mình, để tăng thêm một lớp bảo đảm. Thẩm Xuân không hiểu sao do dự, vô thức khước từ. Nhưng hiện tại ta vẫn còn là thê tử của Tạ Ngọc, trên hộ tịch. Tạ Vô Kỵ hiển nhiên sớm có chủ ý, cắt ngang nàng. Ta sẽ cho người làm một cái tên mới và hộ tịch mới cho muội, đến lúc đó muội chính là người hoàn toàn mới, trước đó muội đã gả cho ai, hoàn toàn không liên quan đến thân phận bây giờ. Hắn nói, từ nay về sau, muội cùng Tạ Ngọc chính là hoàn toàn không liên quan đến nhau nữa. Hắn nói xong liền chậm rãi thở hắt ra. Cưỡng chế nhịp tim bình thường lại, lặng lặng chờ câu trả lời của nàng. Hắn cũng không cảm thấy có lỗi với Tạ Ngọc, coi như ngay từ đầu là Tiểu Xuân hiểu lầm nhận sai người, nhưng hai người kết hôn hơn nửa năm, tình cảm là có thể bồi dưỡng sau hôn nhân, nếu Tạ Ngọc coi trọng thê tử hơn mấy phần, nàng cũng không đến mức dứt khoát ra đi như vậy. Bên cạnh không nói, chỉ nói Tạ Ngọc lấy ra những việc hắn lừa gạt Tiểu Xuân kia. Tạ Ngọc ngày thường chỉ cần nguyện ý trò chuyện nhiều với nàng vài câu, nhiều lời nói về quá khứ của mình, Tạ Vô Kỵ sớm đã không còn hy vọng. Hiện tại Tiểu Xuân còn cảm thấy những việc anh hùng kia là hắn làm, chỉ có thể nói hai người căn bản cũng không thổ lộ tâm tình gì. Sau một lát, hắn nghe được nàng nhẹ nhàng nói, được, nhân phẩm hắn nặng nề, đối với nàng toàn tâm toàn ý, lại là người nàng thích nhiều năm như vậy, nàng nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Tạ Vô Kỵ nắm chặt tay mình, trong bóng đêm dày đặc có hơi mỉm cười. Tạ Ngọc lòng nghi ngờ Tạ Vô Kỵ có cấu kết cùng Đột Quyết, nhưng chỉ bằng mấy tờ kế ước bất động sản bán thành tiền không thể làm chứng. Coi như cầm tới trước mặt hoàng thượng cũng sẽ không tin. Hai người nếu là quan đồng liêu, hắn liền không thể công khai đuổi bắt Tạ Vô Kỵ, liền để binh lính của mình ngầm theo dõi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình hắn xin nghỉ dài, giao tất cả sự vụ cho Thiếu Doãn, đối với bên ngoài lại tuyên bố sức khỏe thê tử không tốt, đi tới suối nước nóng ở biệt viện an dưỡng, diễn kịch phải diễn cho tới, hắn thậm chí đem mấy người hầu hạ bên cạnh Thẩm Xuân phái tới đó, còn căn dặn bọn họ không được tiết lộ một chữ nào. Hắn tốn một ngày làm xong những việc này, liền bắt đầu chuyên tâm vội vàng truy hồi thê tử, không bao lâu binh bộ bên kia liền truyền đến tin tức, nói là tại Hán Dương phát hiện tung tích của Tạ Vô Kỵ. Tạ Ngọc tuyệt không chần chờ, mang người cưỡi ngựa chạy tới, không tốn thời gian đã tìm được gian phòng Tạ Vô Kỵ trước đó ở, trong phòng không thu dọn, giống như dụng tâm để lại cho ai nhìn, các nơi đều treo chữ đỏ chót, trước giường còn đốt một cặp nến long phượng lớn bằng cánh tay. Nến long phượng vừa đốt sạch, giọt nến đỏ tươi theo cây đèn nhỏ xuống. Già quét một hồi, Tạ Ngọc lặng im, đứng ở trong phòng nửa ngày, chợt cúi người, ho khan vài tiếng dồn dập. Trường Lạc liền thấy giữa kẽ tay hắn chảy xuống mấy giọt máu, có thể thấy được tiểu công gia nhà hắn ta đang tức giận sôi sục, hắn ta kinh hãi nói. Tiểu công gia, hắn ta tiến lên muốn đỡ ở Tạ Ngọc, bị hắn đưa tay ngăn lại. Khóe môi Tạ Ngọc dính máu, khuôn mặt thê diễm, thần sắc lại thanh lãnh như lúc ban đầu, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì như bình thường. Tiếp tục đuổi, hắn hở hững đến cực điểm nói. Cách chương.